Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, y thánh môn chạm mặt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 3 ngày sau, nhóc lẳng lơ, kinh thành nơi này mèo, không có Nam Cương bên kia mang cảm à, luôn cảm thấy thiếu ít một chút đồ, ở trong Diệp gia. Dịch Tiểu Phi trên vai, tướng quân rất là thông thạo nằm, thỉnh thoảng phát ra meo meo meo tiếng kêu, cùng Dịch Tiểu Phi trao đổi, mới có thể để cho tướng quân cảm thấy không nhàm chán. Huống chi bây giờ tướng quân, thỉnh thoảng còn biết uống Dịch Tiểu Phi pha chế rượu, ở tướng quân trong miêu tả, rượu ngon phối hợp đẹp mèo, mới là mèo sinh thích ý chuyện, thiếu mất cái gì? Dịch Tiểu Phi ý thức câu thông, hướng tướng quân hỏi, ngang bướng, thiếu hụt chính là ngang bướng, còn chưa đủ cuồng dã à? Ở bên này, đoạn này thời gian, mèo ta nói ít cũng chơi chừng chăm chỉ, coi như là cắt thân thể sẽ. Tướng quân cảm thấy đây là một món rất kiêu ngạo sự việc. Không có rượu, vô mèo không vui, thật tốt thời gian, chờ đợi nó tới phung phí. Ta cảm thấy, ngươi mới là lẳng lơ hàng. Dịch Tiểu Phi đối với tướng quân thói quen, để cho Dịch Tiểu Phi không thể tưởng tượng nổi, vẫn là ở trước đây không lâu. Tướng quân trong cơ thể sinh ra linh lực, cùng mình không sai biệt lắm, dành cho tướng quân một ít thiên linh tinh cùng huyết linh tinh. Cửa hàng trên đất, tướng quân nằm ngủ, có thể tiến hành chậm rãi hấp thu. Bây giờ tướng quân có nhưng mà thực lực thiên cảnh, cho dù là nhất trọng thiên cảnh, đều là một món làm người ta hưng phấn chuyện. Nhất trọng thiên cảnh cũng đạt tới. Tướng quân đến tiếp sau này thực lực tăng trưởng. Tên này, hẳn sẽ dành cho Dịch Tiểu Phi nhất định ngạc nhiên mừng rỡ. Anh Tiểu Phi, ngươi lại mang tướng quân tới đi loanh quanh mà. Tại đối diện, Diệp Vô Đạo nở nụ cười đi tới, nhìn dáng dấp là cố ý đến tìm Dịch Tiểu Phi. Vô Đạo, có chuyện sao? Dịch Tiểu Phi mở miệng cười hỏi. Không coi vào đâu đại sự. Xem anh Tiểu Phi ngươi một mực đợi ở nhà. Tối nay kêu Huyền Đức, chúng ta ba cái cùng đi ra ngoài vui đùa một chút. Kinh thành sinh hoạt ban đêm. Nói thật, Dịch Tiểu Phi còn thật không có đi cứ việc chơi qua. Gần đây mấy ngày nay, kêu Diệp Khinh Nhu tự mình nói một ít liên quan tới Vũ Văn Thế Gia sự việc. Dẫu sao tự mình tới kinh thành là làm gì, cũng không từng quên mất qua. Được, buổi tối đi ra ngoài kêu ta. Dịch Tiểu Phi rất quả quyết đáp ứng, coi như là buông lỏng một chút. Không thành vấn đề. Vậy anh Tiểu Phi, chơi lúc thức dậy, muôn ngàn lần không thể mất hứng, nhất là không thể để cho chị ta biết. Đây là chúng ta người đàn ông giữa tụ họp. Kêu chị ta, còn có tiểu thư Vũ Tình, liền có chút câu nệ, không buông ra tay chân chơi. Diệp Vô Đạo vẫn là rất sợ Diệp Khinh Nhu, dù là mình thực lực bây giờ hơi cao hơn Diệp Khinh Nhu. Tốt lắm, ta biết, sẽ không kêu chị ngươi cùng Vũ Tình. Theo chúng ta ba người. Dịch Tiểu Phi nhìn Diệp Vô Đạo như vậy, cũng cảm thấy là chuyện rất bình thường tình. Dẫu sao Diệp Vô Đạo cùng Huyền Đức chơi, nhưng mà rất điên cuồng. Rất nhanh, Diệp Vô Đạo cùng Dịch Tiểu Phi tán gẫu mấy câu, rời đi, mà Dịch Tiểu Phi thì tiếp tục mang tướng quân đi dạo. Ngươi không phải nói, kêu ta cùng ngươi tới đi dạo sao? Vậy ngươi tên này một mực nằm ở bả vai ta ở trên, không phải rất không ý nghĩa? Mèo sinh, cùng các ngươi đời người không giống nhau, vốn là có rất nhiều không có ý nghĩa sự việc. Nhóc lẳng lơ, mèo ta chỉ có thể nói, ngươi không được rõ mèo thế giới. Đồ thúi, ngược lại là cùng ta nói về thâm ảo triết lý tới. Tướng quân luôn luôn nói ra những lời này, ra vẻ mình tinh thần sự việc rất cao thượng vậy. Thật ra thì hắn nha, căn bản cũng không hiểu. Cũng không biết nơi nào học được loại này có năng lực lời nói. đem tướng quân từ bả vai mình ở trên lôi xuống, ném xuống đất, nhóc lẳng lơ, không cho phép như vậy đối đãi với mèo ta, nếu không mèo ta nhưng là phải trở mặt. Tướng quân trên người mèo dựng lên, hướng về phía Dịch Tiểu Phi kêu la rất hung, bất quá đây chẳng qua là tướng quân ở cố làm ra vẻ thôi. Tên này khí thế rất đầy đủ, chẳng qua là chân chính làm, liền bên ngoài mạnh trong rỗng, ngươi ngược lại là lật một cái cho ta xem. Ngươi nói lật liền lật, như vậy mèo ta không phải rất mất mặt, xem ngươi thái độ tốt phân thượng, tha ngươi. Tướng quân lẩm bẩm kêu một tiếng, liền bắt đầu túm mình thân thể mập mạp, hướng con đường phía trước đi. Đây hoàn toàn chính là mình tìm dưới bậc thang, mới vừa rồi Dịch Tiểu Phi thái độ cũng không tốt, nhìn tướng quân hình bóng. Hôm nay tướng quân chính là mình anh em tốt, tốt đồng bạn, lại là nhan như ngọc mến yêu vật, cùng tướng quân chung một chỗ, sinh hoạt cũng là rất có thú vui. Huống chi cùng tướng quân bây giờ, cũng coi là sinh tử chi giao, đi theo tướng quân đi tới. Hai người một trước một sau, màn đêm buông xuống, kinh thành phồn hoa cuộc sống đô thị, trải rộng ở kinh trung tâm thành phố mỗi cái xó xỉnh trong. Anh Tiểu Phi, nơi này phòng khiêu vũ, nhưng mà ta Diệp gia dưới cờ, phụ thuộc vào gia tộc một nơi sản nghiệp, ở bên này tương đối cao tầng thứ người quản lý. Ta đều biết, cái này phòng khiêu vũ không khí vẫn là rất tốt. Lão đại, không khí không tệ cũng được đi, em gái còn đặc biệt mặn mà đâu. Lão đại, dù sao Khinh Nhu tiểu thư cùng tiểu thư Vũ Tình không có cùng đi. Vui mừng a, vui mừng a. Huyền Đức mặt đầy nụ cười bỉ ổi, tựa như nói giỡn rượt dây Dịch Tiểu Phi, bởi vì là Huyền Đức biết Dịch Tiểu Phi không biết, ta là tới cảm thụ không khí, uống ngút rượu, còn như em gái vẫn là để lại cho hai người các ngươi. Bất quá nói thật, còn thật là khá, ở bên này cảm giác cùng thành phố Trung Hải rất không giống. Dịch Tiểu Phi sau khi đi vào thì có tương đương rõ ràng cảm giác, các loại sửa sang, cảnh tượng bố trí ở trên, vừa cân đối lại dành cho người một loại rất cảm giác thư thích. Dù sao cũng là kinh thành, dĩ nhiên sẽ không giống nhau. Nếu không thì không phải là hoa hạ đệ nhất thành thành phố. Diệp Vô Đạo đưa tay khoác lên Dịch Tiểu Phi trên bả vai, mang Dịch Tiểu Phi đi trước phòng khiêu vũ trong. Thật sớm liền dự định xong vị trí, dành cho Diệp Vô Đạo vị trí. Đương nhiên là bên này trong phòng khiêu vũ, số 1 số 2 vị trí tốt. Ba người tới, Dịch Tiểu Phi đối với cái này phòng khiêu vũ nhân viên quản lý mà nói, là người xa lạ, dẫu sao Dịch Tiểu Phi tiếp xúc tầng thứ là bọn họ những người này chạm đến không tới. Nhưng là Diệp Vô Đạo, Diệp đại thiếu gia, bọn họ làm sao dám gọi không chu toàn. Diệp đại thiếu gia thành tựu trong Diệp gia, có trọng yếu thân phận người, tính cách nóng nảy ở trên đã rất tốt, ít nhất sẽ không tới gây khó khăn bọn họ. So với một ít đại gia tộc thiếu gia tiểu thư, tuyệt đối dễ phục vụ. Ba người bị mang ngồi đến vị trí rồi ở trên, rất nhanh an bài bên này phòng khiêu vũ. Nhất Tịnh Lệ cô gái tới, ngồi xuống ở ba người chung quanh, cùng rượu, cùng ăn, dĩ nhiên còn cùng chơi. Dịch Tiểu Phi sẽ cùng bên người cô gái đùa giỡn, có thể đúng mực vẫn là biết được nên làm như thế nào. Không khí không tệ, ở bên này coi như là thích phát áp lực. Dịch Tiểu Phi ở ăn uống trò chuyện trong, cũng không cảm giác được thời gian trôi qua. Nhìn trong phòng khiêu vũ đăng hồng tửu lục, nghe vậy hoặc trữ tình, hoặc sục sôi hưng phấn âm nhạc, chìm đắm đi vào, nhắm mắt lại đi hưởng thụ. Dịch Thánh Sư, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, không biết chúng ta có cái này tư cách ngồi ở đây bên cùng Dịch Thánh Sư, cùng uống một ly rượu sao? Một đạo tương đối phong phú, giọng nói rất tục tằng thanh âm vang lên. Cái này làm cho vốn là nhắm mắt hưởng thụ Dịch Tiểu Phi ngay tức thì mở mắt, nhìn về phía đã đứng ở phía trước người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiaeu-gạch-nối-tasan-gạch-nối-non-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.